để chút lương tâm cho đời đi em hỡi em, và hãy cho thật lòng yêu không gian dối. Khi em không còn ai, bơ vơ không một người, thì em đã tình dở muộn rồi em ơi. Trong đời anh có mấy khi nhận ra cuộc sống không như ý muốn, hay chơi treo những điều ăn chay, sống mơ thờ, sống biết mình chính em không ngoài ai khác. Thôi vì em không trách chi đâu hỡi em, hãy bước đi về nơi đó, có giữ em chỉ bằng nỗi gió. Cuộc sống là của em, do chính em đã chọn sai đường. Nói gì đi em, hãy nói gì đi em, nói gì đi em, hãy nói em còn yêu. Vì tâm trí của em rất yếu đuối khi dòng đời đẩy đưa. Nói gì tôi đi, hãy nói gì tôi đi, nói gì tôi ơi, hãy thứ tha một lần. Một khi đã lầm lỡ, hãy cố sống cho trọn tình người. Cuộc sống không như ý muốn, hay trơ trêu những điều ăn chay, sống mơ thờ, sống biết mình chính em không ngoài ai khác. Thôi vì em không trách chi đâu hỡi em, hãy bước đi về nơi đó, có giữ em chỉ bằng nỗi gió. Cuộc sống là của em, do chính em đã chọn sai đường. Nói gì đi em, hãy nói gì đi em, nói gì đi em, hãy nói em còn yêu. Vì tâm trí của em rất yếu đuối khi dòng đời đẩy đưa. Nói gì tôi đi, hãy nói gì tôi đi, nói gì tôi ơi, hãy thứ tha một lần. Một khi đã lầm lỡ, hãy cố sống cho trọn tình người. Nói gì đi em, hãy nói gì đi em, nói gì đi em, hãy nói em còn yêu. Vì tâm trí của em rất yếu đuối khi dòng đời dối gian. Nói gì tôi đi, hãy nói gì tôi đi, nói gì tôi ơi, hãy thứ tha một lần. Một khi đã lầm lỡ, hãy cố sống cho trọn tình người.